Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ trẻ đến bây giờ, coi là nàng ở đây đã hai mươi mấy đầu năm, chẳng khác gì Nghiên Khuất Lạc cùng với Nghiêm Chi Giới lớn lên. Uống xong chén rượu thứ năm, Nghiêm Chi Giới mới chậm rãi để chén rượu xuống lên lầu. Mở ra cửa phòng lam lăng, cảnh tượng trước mắt hỗn loạn giống như là bãi rác, không khỏi làm cho hắn nhíu mày. Nữ nhân kia lại đem tất cả lễ phục hắn phái người mua đều cắt thành từng mảnh làm dây treo, còn đem tất cả những thứ trong phòng đập phá xuống đất, giống như là sợ tiền của Khuyết gia dùng không hết. Bữa ăn Cao Thẩm đưa tới cũng bị rơi vãi chung quanh. Nếu để Khuyết Lạc nhìn thấy tình cảnh này, hắn không thể đem Lam Lăng trao ngược lên đánh dữ dội một trận. Lam Lăng, bên trong phòng yên tĩnh một chút thanh âm cũng không có. Nghiêm Chi Giới lên tiếng gọi, vừa mới nhảy vào trong phòng, phía sau trong lúc bất ngờ thoát ra một đạo thân ảnh, không biết cầm thứ gì liền muốn đánh xuống gáy của hắn. Hắn cúi người né tránh công kích, trở tay bắt được nàng. Đáng chết! Nàng thanh âm nguyền rủa, không nghĩ tới mình ôm cây đợi thỏ, kết quả thế nhưng thất bại trong gang tấc. Hải nàng núp ở phía sau cửa đói bụng muốn chết, lại mệt mỏi muốn chết, hiện tại giống như con thỏ nhỏ bị bắt chặt rồi, chỉ còn có thể trừng mắt nhìn. Hận đến một câu cũng không nói nên lời. Cô thật sự đáng chết. Nghiêm Chi Giới một tay chế trụ hai cổ tay nàng, đem giơ cao khỏi đầu, hai mắt nhíu lại, nguy hiểm hướng nàng tiến tới gần. Hơi thở triệt tiến tới gần, trong mắt hắn khả sang mùi rượu thổi phù phù bốn phía trước mặt của nàng, làm cho Lam Lam tâm cổng loạn không dứt, chỉ có thể nhìn hắn càng lúc đến càng gần, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ chốc lát, tất cả người liền bị hắn kìm ở trên ván cửa không thể động đậy, không đường lui. Anh nghĩ làm gì? Giờ phút này mắt của hắn chìm đen như mực, không như mãnh hổ ban đêm chờ phát sát còn mồi, toàn thân bao phủ khí tức cuồng bạo, làm cho người ta lòng mang đứng thẳng. Cô cũng biết sợ. Nghiêm Chi Giới lấn đến gần nàng, đưa hai tay liền đem y phục trên người nàng soạt một tiếng. Anh làm cái gì? Buông tôi ra. Mau buông ra. Làm nàng hoảng hốt theo bản năng dãy dụa thân thể, cũng một giây sau bị hắn dùng thân thể chống đỡ, đem thân thể mềm mại kẹp vào giữa lồng ngực rộng rãi để lửa nóng cùng cánh cửa. Dùng thân thể của cô cảm nhận, cô biết tôi sẽ muốn đối với cô làm cái gì. Cuối người nhìn nàng đang tức giận, nhìn dung nhan như cũ xinh đẹp động lòng người. Nghiêm Chi Giới chỉ muốn hôn nàng. Dùng thân thể của nàng cảm nhận. Nàng khoảnh khắc ngạc nhiên cùng bề hoặc, ngay sau đó giống như phát hiện cái gì, tựa như mặt đỏ lên, thân thể dãy dụa lợi hại hơn, hô to. Anh cái này đại sát lang, mau buông tôi ra. Nếu không buông tôi ra, tôi sẽ kêu to. Cô kêu đi. Vừa nói, môi của hắn đã vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích nàng. Nụ hôn này cuồng mãnh mà nhanh chóng, làm nàng còn không kịp né tránh, kinh sợ hắn. Khi đó thỉnh thoảng ôn nhu phát ra hơi thở phái nam cuồng mãnh, thật sâu trầm mê mà không thể kiềm chế. Chỉ chốc lát, nàng cảm thấy thân thể mềm nhũn đứng không vững, chỉ có thể đưa hai tay ở cổ hắn thật chặt đưa vào hắn. Tình huống này tự như trước thời điểm ở trên thang, làm lăng ôm chặt hắn, lần nữa cảm thụ vẻ an toàn cùng với tình cảm ôn nhu này. Cái hôn này tính trừng phạt để cho nàng sợ, khiến nàng vì khóc thút thít mà trở nên mềm mại. Vừa tiếp xúc thì ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể, phần dưới bụng đã cố gắng chống lại sự mềm mại của nàng. Nụ hôn mang theo mùi rượu thong thoảng hòa lẫn với đôi môi ngọt ngào, làm cho hắn không tài nào dừng lại được. Nghiêm Chi Giới chỉ muốn hôn nàng thật sâu, không bao giờ muốn buông ra. Hắn trở tay ôm lấy thân thể của nàng để ngăn nàng rơi xuống đất. Khi bàn tay thô ráp chạm vào da thịt mềm mại như lụa của nàng, làm lăng phát ra một tiếng than nhẹ, làm cho hắn theo bản năng muốn cởi bỏ nốt áo lót mỏng manh trên người nàng ra, dùng bàn tay bao lấy bầu ngực đẫy đà của nàng. Làm lăng không kìm được khẽ rên lên thành tiếng, thân thể nóng như lửa dựa sát vào người hắn. Mặc dù lý trí không ngừng nói cho nàng biết như vậy là không đúng, hắn cùng với con người xã thủ kia đều là một loại bại hoại giống nhau, nhưng tại sao nàng đối với nụ hôn của hắn lại bị mê hoặc cũng như có chút mong đợi? Nhưng nàng không hề chán ghét nụ hôn của hắn, thậm chí là thích. Thích hắn hôn nàng lúc mãnh liệt ôn nhu, chuyên chú cùng mê luyến. Bị đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm, nàng cảm thấy thật ấm áp, lại ấm áp. Hiện tại, nếu hắn muốn nàng hiến thân mình cho hắn, nàng cũng không cự tuyệt. Lão thiên, nàng bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Nhìn lại muốn năm lần đầu tiên của mình cho hắn, đối với nàng chỉ là một nam nhân xa lạ mà thôi. Không, nàng đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nàng tự nhiên được hắn ban hân, được hắn hôn liền không nhịn được định lấy thân báo đáp. Cảm giác được bàn tay to của hắn vuốt ve, nụ hoa nhạy cảm của nàng nháy mắt thẳng đứng. Làm lăng thở gấp một tiếng, theo bản năng dán chặt vào hắn.